phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng, chương 469, góc truyện audio.com edit Linh Lady, tôi là tang thi lợi hại nhất, tấm tắc nhớ lại một năm trước tiểu nha đầu này như vậy, nhìn lại hiện tại tấm tắc lấp lánh, tiêu nho kia cũng là một người có phúc khí ha ha ha ha ha ha cách. Ai, các ngươi không cảm thấy sức ăn của tiểu quả quả càng ngày càng tăng sao? Phát hiện, trước kia là cách mấy giờ ăn một lần, hiện tại, một giây đồng hồ đều dừng không được. Các ngươi nói, có khi nào thân thể tiểu quả quả nhà ta có vấn đề gì không? Hẳn là không đi, lại nói tiếp cái tên đoàn tử kia làm sao còn chưa trở về. Đúng vậy nha, đã một năm rồi, thế mà hệ thống còn chưa thăng cấp xong. Hơn nữa, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Rõ ràng ở trong thế giới của tiểu quả quả đã qua một năm, mà. Chỗ ta bên này, mới qua một ngày, chẳng lẽ chỉ một mình ta như thế thôi sao? Ta cũng vậy, ta còn nghĩ là do hệ thống thăng cấp. Ta cũng thế, lúc trước khi xem phát sóng trực tiếp của tiểu quả quả tỷ lệ thời gian ở vị diện cấp thấp là 10/1 tới trung cấp là 2/1 nhưng hiện tại lại biến thành 100/1. Hệ thống của chúng ta cũng không thể nào đồng loạt thăng cấp được, xem ra, vấn đề là ở hệ thống phình phát sóng của tiểu quả quả. Nhưng hiện tại xem ra chỉ có thể chờ đoàn tử trở lại. Ai cũng không biết cái cục bột béo kia khi nào thì trở về, mắt thấy béo quả quả nhà ta càng ăn càng nhiều ta có chút hoảng. Hoảng cái gì mà hoảng, đừng hoảng hốt, ai nha má ơi, ta cũng luống cuống, nói đừng hoảng hốt nghe ta nói. Ừ, các ngươi vẫn hoảng đi, Mạc Vân quả một ngụm cắn kẹo que, đứng lên vỗ vỗ tay, nhìn Diệp Đồng Đồng còn ngồi xổm trên mặt đất nói. Tôi mang cô đi tìm Tiêu Nho. Đôi mắt Diệp Đồng Đồng trong nháy mắt sáng ngời, đôi mắt kia như đang pháy sáng, quả thật muốn sáng mù mắt đám người trong phòng phát sóng trực tiếp, cô nàng lập tức nhảy lên, lại bởi vì quá dùng sức lập tức nhảy cao vài mét, cũng may nơi này hẻo lánh, mới không bị người khác phát hiện. Mạc Vân Quả mang theo Diệp Đồng Đồng đi tìm Tiêu Nho, sau đó để hai người giao lưu, còn bản thân cô chạy về phòng tiếp tục ăn đi. Cũng không biết Diệp Đồng Đồng cùng Tiêu Nho nói gì đó, sau đó Tiêu Nho lại nói chuyện với Ân Dật Huyền, tiếp theo Ân Dật Huyền tuyên bố chính sách ưu tiên, hoan nghênh mọi người gia nhập căn cứ. Tiêu Nho cũng nhận ra thân phận của Diệp Đồng Đồng, đã biết cô. Nàng là hàng xóm kế bên, biết cô nàng thích mình, trong lòng mũ vị tạp trần, lại không nói ra cùng ai. Diệp Đồng Đồng cũng lại người vô tư, cả ngày vô tâm vô phế ở bên Tiêu Nho. Ừ, ở trước mặt Tiêu Nho, cô nàng là tiểu nữ sinh Nguyễn Manh, rời khỏi Tiêu Nho. Mọi người, là đại ma nữ bạo lực hung tàn. He, thời gian trôi qua, lại một năm qua đi. Mạc Vân Quả thành công từ tiểu quả quả biến thành béo quả quả, mọi người vui mừng. Mới là lạ, bởi vì có sự tồn tại của Diệp Đồng Đồng, tang thi cùng nhân loại hòa bình ở chung, nhưng Ân Dật Huyền cũng biết, vật tư của hắn cũng có ngày sẽ hết, Tiêu Vũ Thanh cũng không thể nuôi tất cả mọi người. Đi khỏi trái đất tìm một ngôi nhà mới, đây cũng là trăn trở thứ hai của hắn khi trọng sinh trở về. Phi thuyền vũ trụ vẫn luôn ở trong quá trình nghiên cứu, chỉ thiếu một nguyên liệu quan trọng nữa thôi, nhưng cũng không có cách nào tìm thấy. Ân Dật Huyền cũng biết có gấp cũng không được, nhưng mắt thấy đồ ăn ngày càng ít đi cũng sắp không đủ cung cấp cho con người, hắn lại cảm thấy nôn nóng. Mà tất cả chuyển biến này lại bắt đầu từ trên người Mạc Vân Quả. Cách chương